Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi nhàn đứng đợi thang máy, chờ số trên màn hình hiển thị giảm dần chậm rãi đi xuống. Dáng vẻ của Phó Minh Dư còn đang quanh quẩn ở trong đầu. Đinh liền một tiếng, cửa thang máy mở ra. Nguyễn Tư Nhàn cúi đầu nhìn di động, chân trước vừa mới dạo bước tiến lên, chân thau chiếu chút nữa bị vấp nhào lên một bước. Thật trùng hợp, vừa nghĩ đến tiểu hạt nhỏ, hạt rẻ nhỏ lại đến. Tư Nhàn liếc nhìn anh ta một cái, trực tiếp đứng ở bên kia. Lần trước cũng giống như vậy, hai người rõ ràng ở cùng cái thang máy, lại không nói gì. Nguyễn Tư Nhàn thậm chí cũng chưa mở miệng chào hỏi, mà Phó Minh Dư cũng không khá hơn chỗ nào. Lúc cửa thang máy mở ra, anh không thể tránh né được liếc cô một cái, sau đó rời tầm mắt đi. Nhưng thật ra Nguyễn Tư Nhàn lại lặng lẽ nhìn theo Phó Minh Dư vài lần. Giống ư? Không giống, ngũ quan không giống nhau một tí nào. Nhưng người ta nói là khí chất giống, không phải là ngũ quan. Tư Nhàn lại lặng lẽ nhìn vài lần, hình như thật sự có giống một chút xíu gì đó. Một khi tiếp nhận một giả thiết nào đó, không, đình chỉ, anh ta không xứng. Đôi khi con người có thể trong hoàn cảnh ồn ào vẫn nhạy cảm nhận ra ánh mắt của người ta đặt trên người mình, huống chi trong không gian kín mít không có người ngoài. Cách vài giây, Phó Minh Dư có thể cảm giác được ánh mắt của người nọ vẫn luôn lặng lẽ nhìn mình chằm chằm. Đột nhiên anh nghiêng đầu, quả nhiên liền đối diện với tầm mắt của Nguyễn Tư Nhàn. Thật cẩn thận từng ly từng tí giả vờ như tỉnh bơ, nhưng thật ra còn kèm theo một chút phức tạp và dãy dụa. Nguyễn Tư Nhàn lặng lẽ quay đầu đi, còn làm ra vẻ sờ sờ vứt vứt tóc mai, sợ đến gương mặt nhỏ đang nóng lên của bản thân. Nhìn lén người ta bị bắt gặp tất nhiên sẽ đỏ mặt một chút, nhưng cô giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này đổi lại thành ánh mắt của Phó Minh Dư đặt ở trên người Nguyễn Tư Nhàn, nhưng là quang minh chính đại. Cô uống rượu. Từ cô tiến vào trong, Phó Minh Dư đã nghe được mùi rượu. Không có. Vậy sao mặt cô lại đỏ vậy? Sự quan sát của ngài thật là nhạy bén đấy. Nội trong một giây, Tư Nhàn đã điều chỉnh lại biểu cảm của mình, buồn rười rượi. Mặt đỏ thì nhất định là uống rượu sao? Ví dụ như tôi vừa mới nhảy nhót xong, mới về bây giờ vẫn còn hưng phấn thì sao? Phó Minh Dư vô tâm vô tình nghe cô phản bác trầm giọng. Sáng mai là lần bay đầu tiên của cô. Cô không biết uống rượu có nhiều vấn đề nghiêm trọng sao? Tôi đã nói là tôi không uống. Tư Nhàn nghe thấy thái độ chắc chắn của anh ta, cảm thấy đây quả thực là làm nhục quá trình tu nghiệp của mình. Một cơn thịnh nộ vô danh chui ra. Đến quán bar, bị người ta đổ rượu lên, tôi có thể khống chế được không? Quán bar? Phó Minh Dư không kịp tinh tế cân nhắc cái địa điểm không khí kiểu diễm này. Cửa thang máy vừa mở ra, Tư Nhàn liền đi ra ngoài. Có thể là bị chọc tức giận rồi, cũng có thể là vừa rồi nhìn trộm bị người ta bắt gặp, nên có chút xấu hổ. Dù sao Nguyễn Tư Nhàn cũng không muốn ở bên cạnh anh ta thêm một giây nào nữa. Phó Minh Dư đứng phía sau lại đột nhiên gọi cô. Nguyễn Tư Nhàn. Cô quay đầu lại, bình đạm mà nhìn Phó Minh Dư. Sao thế? Thứ nhất, Yến An là người của Bắc Hàng, hai người gần gũi như vậy không thích hợp. Nguyễn Tư Nhàn nhướng mày. Thứ hai, Yến An cậu ta rất ham chơi, đổi bạn gái so với đổi quần áo còn nhanh hơn, cô nghĩ cho kỹ. Nghe câu nói đó, Nguyễn Tư Nhàn chậm rãi xoay người, nhìn Phó Minh Dư, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ lại lời của anh. Chỉ là vài giây sau, cô lại mở miệng. Vậy Tổng Giám Đốc Phó thì sao? Ham chơi không? Không ngờ đột nhiên bị cô hỏi như vậy, chuyển đề tài từ Yến An lên người anh. Ấn đường Phó Minh Dư hơi nhíu lại, ý tưởng không chịu khống chế mà khoách tán. Cô đừng lấy cậu ta so sánh với tôi. Nguyễn Tư Nhàn khẽ hử một tiếng quay đầu đi. Một đêm nay, mưa phùn rả rích không biết phủ xuống thành phố từ bao giờ. Lại ở trước khi trời sáng đã lặng lẽ dừng lại, trả lại bầu trời cho bình minh xuất hiện. Tư Nhàn ngủ rất ngon, trước khi đồng hồ báo thức kêu đã tự động tỉnh giấc. Bởi vì việc lần đầu bay nên khẩn trương đến ngủ không được là chuyện không tồn tại. Cô chỉ cần dính đầu lên gối liền có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng lần này không có nghĩa là trong lòng Nguyễn Tư Nhàn không kích động. Cởi ăn xong bữa sáng, thay đồng phục đã phơi khô, tỉ mỉ mà cột chặt tóc, điều chỉnh mép tóc chỉnh tề không chút cầu thả. Trong gương, đồng phục vừa người đến quả thực như là được đo may đặt làm. Dán sát vào thân người cô, che đi đường cong thướt tha, chỉnh chu từ đầu đến chân, giống như ánh mắt của cô khi khái hào hùng. Cô cũng không trang điểm, chỉ là thoa lên một lớp kem chống nắng. Lỗ chân lông cả người giống như mở ra không thuận mà hấp thụ không khí. Có một loại cảm giác như có được cuộc sống một lần nữa. Đáy lòng lan tràn ra một loại cảm xúc chưa có bao giờ, thổi quét đến trước mắt, giống như một bức tranh chậm rãi mở ra trước mặt cô. Mà lúc ấy, dưới lầu lại có hai chiếc xe dừng lại. Sáng sớm không khí tốt, Yến An dựa vào cửa xe, sửa sửa cà vạt, liếc liếc mắt nhìn sang chiếc xe. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net